Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1456, chương 1457, Tân Đặc Thù Thuật Pháp. An Lâm ngủ thiếp đi. Hệ thống lại đinh đông, một thanh âm vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc thù nhiệm vụ. Hiện truyền thụ âm thần đệ nhị trọng công pháp và chân ý. Trong phút chốc, vô số tin tức hàm chứa chân ý đạo cảnh điên cuồng dung nhập vào An Lâm thân thể. Chung quanh khí lưu bắt đầu dũng động. Thượng quan Nghệ Chính ôm An Lâm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chuyện này, đây là phát sinh cái gì? Tại sao ta cảm giác An Lâm đang thay đổi cường? Trần Trần mặt có chút vừa kéo. Ngủ có thể trở nên mạnh mẽ. Loại này dị biến còn đang kéo dài. An Lâm thư thư phục phục ở thượng quan Nghệ kia mềm nhũn trong ngực ngủ. Tựa hồ không có bất kỳ phát hiện. Thượng quan Nghệ cùng Trần Trần cũng mặt đầy khiếp sợ nhìn trở nên mạnh mẽ An Lâm. Toàn bộ quá trình kéo dài không bao lâu, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thượng quan Nghệ hai chân chụm lại bên ngồi, đem An Lâm đầu nhẹ nhàng đặt ở nàng trên đùi, trôi trên mặt của lượng ôn hòa nụ cười, hơi thân mật xoa xoa An Lâm tóc, cười nói: An Lâm bình thường hắn đổi thiên đổi địa, không nghĩ tới lúc ngủ sau khi ngoài ý muốn nhu thuận bình tĩnh đâu rồi. Vừa mới kịch liệt như vậy biến hóa cũng không có đánh thức hắn. A, lạnh. An Lâm mở miệng lẩm bẩm. Trở mình từ, đưa tay ôm lấy thượng quan Nghệ tiêm tú nhu mỹ eo. Đầu còn cọ sát, tựa hồ cảm giác có chút mát mẻ. Thượng quan Nghệ ngoạc kép, nàng mặt đầy bất đắc dĩ sử dụng khống chế lửa thuật, sưởi ấm An Lâm thân thể. Tuyết nữ thân thể vốn là âm trúc thiên về lạnh, đường đường băng tổ không thể làm gì khác hơn là sử dụng nàng không nhất giỏi viêm thuật thay An Lâm ấm áp thân thể. Trần Trần thấy vậy khẽ gật đầu. An Lâm có thể là quá mệt mỏi đi, hắn đang vẽ ra đời giới chung gặp trừng phạt, đích thực quá đáng sợ, để cho hắn ngủ một giấc thật ngon là chuyện tốt. Vừa nói, hắn đứng lên lần nữa đi về phía con sông. Ta cũng nên lên đường, người trước hết ở chỗ này nhìn An Lâm đi. Thượng quan Nghệ nhẹ nhàng gõ đầu. Trước kia cũng là nàng chăm sóc An Lâm, hiện tại cũng có kinh nghiệm, lại trông nom một đoạn thời gian cũng không có vấn đề gì lớn. Trần Trần lần nữa nhảy vào trong sông tìm đầu mối. Kim mịt mờ không gian lần nữa khôi phục yên lặng, ngọn lửa chập chờn. An Lâm ngủ phá lệ an tường, trong lúc lục tục có nước nổi lên, một trận nước nổi lên, mặt đầy mệt mỏi thiên đế từ trong sông bay ra. Hắn thấy An Lâm gối thượng quan Nghệ hai chân ngủ, kinh hãi. Thượng quan Nghệ vội vàng giải thích ngọn nguồn, thiên đế bừng tỉnh đại ngộ, sau đó càng khiếp sợ rồi. Hơn nữa tán dương An Lâm là cửu châu giới vạn năm khó gặp một lần dũng sĩ. Thiên đế nghỉ ngơi một trận, tiếp tục lặn xuống, tìm đầu mối. Một trận nước nổi lên, sắc mặt có chút tái nhợt Mộng Chi, từ trong sông bay ra, nàng nhìn thấy An Lâm gối thượng quan Nghệ hai chân ngủ. Kinh hãi, thượng quan Nghệ vội vàng giải thích ngọn nguồn, Mộng Chi bừng tỉnh đại ngộ, sau đó càng khiếp sợ rồi, hơn nữa cảm khái An Lâm chi dũng. Coi như là ở toàn bộ tuyết nữ nhất tộc bên trong, cũng không nhân có thể cùng sánh vai. Mộng Chi nghỉ ngơi một trận, tiếp tục lặn xuống, tìm đầu mối. Không bao lâu, lại vừa là một trận nước nổi lên. Dáng vẻ ung dung hoa quý nữ đế, từ trong sông đi lên huyền băng trở về. Nàng nhìn thấy An Lâm gối thượng quan Nghệ hai chân ngủ. Kinh hãi, thượng quan Nghệ vội vàng giải thích ngọn nguồn. Nữ đế bừng tỉnh đại ngộ, sau đó càng khiếp sợ rồi, hơn nữa cảm khái An Lâm chi dũng, là nàng bình sinh mới thấy. Nhưng nữ đế vẫn là nghi ngờ, tại sao An Lâm phải bị thượng quan Nghệ ôm ngủ. Thượng quan Nghệ mặt hơi đỏ lên, như vậy hắn thoải mái hơn nha. còn có ta khống chế lửa thuật sưởi ấm. Nữ đế thấy vậy, cũng không biết nói gì cho phải. Nàng tại chỗ yên lặng ngồi tĩnh tọa, khôi phục lực lượng, một phen nghỉ ngơi sau đó. Lần nữa lặn xuống, thượng quan nghệ nhìn còn đang ngủ say An Lâm, đưa ra trắng như tuyết như ngọc đầu ngón tay, khẽ vuốt một chút An Lâm gò má, không nhịn được ôn nhu cười. Thời gian trôi qua, hai ngày sau, An Lâm mới dần dần tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, đập vào mi mắt là một cái dung mạo cực kỳ đẹp đẽ nữ tử. Nàng chính mắt nhìn xuống chính mình, hai tròng mắt trong suốt dịu dàng, lộ ra quan tâm vẻ. Ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Ừ, tốt hơn nhiều. An Lâm thật lâu không có thư thái như vậy địa ngủ một giấc rồi. Vừa cảm giác được nhớ tới hắn gió thổi mưa rơi cỏ nhỏ kiếp sống, đã cảm thấy bây giờ bội cảm hạnh phúc. Hắn đứng lên, giãn ra một thoáng thân thể, đột nhiên nhận ra được trên người còn lưu lại thơm dịu. Với thượng quan nghệ trên người khí tức có điểm giống, An Lâm không khỏi mặt lộ xin lỗi nói. Thật xin lỗi à, đều ngủ gặp, còn cho ngươi chiếu cố ta. Không sao, ngươi không việc gì liền có thể. Thượng quan nghệ như cũ mỉm cười, biểu thị không ngại. An Lâm cảm giác thân thể mệt nhọc quét một cái sạch. Giống như ngủ này một cảm giác có đặc biệt thần kỳ lực lượng một dạng có thể đem thân thể của hắn. Toàn bộ mặt trái hiệu quả cũng thanh trừ sạch. Đương nhiên, làm cỏ nhỏ bị hành hạ ngàn vạn lần thê thảm nhớ lại, đã ở trong đầu hắn lưu hạ âm ảnh. Hắn cảm thấy đời này cũng sẽ không quên. An Lâm lại đưa mắt nhìn sang hệ thống, phát hiện âm thần công pháp đệ nhị trọng đã đạt được. Còn học được do công pháp diễn sinh âm trúc chiêu thức Thiên Quỷ Trường. Thiên Quỷ Trường ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt âm trúc lực. Bắt trước ức vạn ác quỷ oán niệm thật sự cấu. Toàn lực thả ra có thể để cho đối thủ gặp cực kỳ mãnh liệt thống khổ. Theo thực lực tăng trưởng, thậm chí có thể phát huy ra thời gian hà lưu thượng cực ác trừng phạt lực. An Lâm nhìn đến đây, dù hắn cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn cái này thuật pháp bề ngoài như có chút nguy hiểm. Lực lượng có mạnh hay không hắn không biết, nhưng là bàn về hành hạ nhân, hắn Thiên Quỷ Trường tuyệt đối là hắn toàn bộ đã biết thuật pháp bên trong mạnh nhất. Không khác nguyên nhân, hắn đích thân trải qua cực ác trừng phạt, cho nên hắn rõ ràng nhất những kinh nghiệm kia rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Đây tuyệt đối là thế gian đáng sợ nhất khốc hình. Muốn để cho người khác xuống địa ngục, chính mình trước tiên cần phải lần kế địa ngục sao? An Lâm mở miệng lẩm bẩm, hệ thống muốn cho hắn biết chính mình thuật pháp có nhiều nghiêu bức. Chẳng lẽ muốn trước để cho mình lãnh hội một phen? Dĩ nhiên, cái này chỉ là hắn suy đoán mà thôi. Nói không chừng, hệ thống là vì tiến vào thời gian hà lưu bên trong, thông qua An Lâm tiến vào cái thế giới kia, sau đó hấp thu chút gì, phân tích điểm cái gì chứ? Hay hoặc là, hệ thống khả năng chỉ là vì hãm hại hắn đây? An Lâm nghĩ tới đây, tâm lại nhét. Hắn bắt đầu rời đi sự chú ý của mình, nói, lại nói, chúng ta tiến vào cái này kỳ lạ không gian bao lâu rồi hả? Thượng quan nghệ trừng mắt nhìn, hồi nghĩ một lát, lúc này mới nói, ngươi vừa tiến vào cái không gian này, liền hôn mê 3 ngày, tiến vào con sông trong tấm hình, qua 18 ngày, sau đó sau khi ra ngoài ngươi lại ngủ 2 ngày, cho nên chúng ta tiến vào cái không gian này đã 23 ngày rồi. Ta tiến vào con sông hình ảnh thế giới mới qua 18 ngày. An Lâm kinh hãi, ta rõ ràng làm cỏ nhỏ bị hành hạ 18 năm a. Hơn nữa, trải nghiệm như thế này thập phần chân thực. Hắn giống như là đi đến một cái thế giới chân thật, sau đó bị cuồng ngược 18 năm, một ngày bằng một năm. Thượng quan nghệ trần chờ chốc lát nói, An Lâm hốc mắt cũng ươn ướt. Không, là có xuân hạ thu đông 18 năm. Ngoặc kép, Thượng quan Nghệ đột nhiên lại thương tiếc An Lâm rồi. Thật sự muốn lại ôm một cái An Lâm. Nơi này một ngày, cái thế giới kia một năm sao? Thời gian trôi qua bất đồng. Thượng quan Nghệ suy nghĩ một chút. Cái này cũng không cái gì không thể nào. Dù sao nàng chỗ không gian bản chính là thời gian chi lực nồng nặc nhất địa phương. Phát sinh cái gì cũng không kỳ quái. Thượng quan Nghệ đột nhiên linh quang chợt lóe. Nơi này thời gian chi lực đậm đà như vậy. Chúng ta lúc thời điểm tu luyện, có thể hay không có thay đổi gì đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.